Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 1020, thập bát hàn tinh đồ. Huyết mãng lưng phát lạnh, bỗng nhiên cảm giác không đúng lắm, lập tức nhanh lùi lại. Nó mặc dù rút lui tốc độ rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là bị kia khí lạnh cho nhiễm phải. 1/3 cái đuôi bị đông cứng thành rồi băng phấn. Nhục thân tổn thương, khiến cho huyết mãng ở trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, xúc sinh đi chết đi. Đắc thế về sau, băng hàn tông những người kia bỏ đá xuống giếng. Ngay sau đó đối huyết mãng phát động rồi đợt công kích thứ hai. Huyết mãng nhìn đến một màn này, dọa đến vãi cả linh hồn. Chủ nhân cứu ta, tâm ma kiếm khí, Tần Phong khẽ quát một tiếng, ngàn vạn sợi kiếm khí từ đoạn kiếm trên người vung ra. Tần Phong biết rõ huyết mãng cho dù có hắn ra chỉ vậy đấu không lại cái này thập bát hàn tinh đồ. Nhất định phải hắn tự thân xuất mã, phanh phanh phanh, kiếm khí chôn vùi, kia khí tức băng hàn mới miễn cưỡng bị cản xuống. Tần Phong cũng là bị sức giật cho chấn bay ra ngoài. Rơi xuống rồi đáy biển. Hắn phất ống tay áo một cái. Một hồi gào thét sóng cả đem 12 bộ hạ yêu vương cho cuốn về rồi huyền vũ trên lưng. Tần Phong một người đối mặt kia thập bát hàn tinh đồ. Huyết mãng lòng còn sợ hãi. Nhìn chằm chằm kia thập bát hàn tinh đồ. Nếu không có Tần Phong động thủ, nó đã chết rồi. Tần Phong, ngươi cuối cùng bỏ được xuất hiện rồi. Bất quá đã muộn rồi. Hiện tại coi như ngươi chủ động đem kim chi đạo nguyên giao ra, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Băng Hàn Tông lão già cười lạnh nói. Quanh mình kia chút chủ thần đều vẻ mặt siết chặt. Nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nếu là Tần Phong cùng Băng Hàn Tông những này người phát sinh sinh tử chiến, kia bọn họ những này người sẽ không chút do dự xông đi lên cướp đoạt Tần Phong trên người bảo bối. Cái này thập bát hàn tinh đồ. Không sai, cho ta một sấp, ta nhưng để các ngươi không bị chết quá thảm. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói. Hắn ánh mắt ngưng tụ ở thập bát hàn tinh đồ trên. Có một vệt kinh diễm chi sắc lóe qua. Khoảng cách gần phía dưới. Hắn phát hiện cái này thập bát hàn tinh đồ huyền ảo vô cùng. Hừ, ngươi còn không thấy rõ thế cục sao? Hiện tại ngươi lập tức liền muốn trở thành tù nhân rồi. Còn dám cùng chúng ta cò kè mặc cả. Băng Hàn Tông lão già quát nói. Có rồi thập bát hàn tinh đồ. Tần Phong một người tính toán rồi cái gì? Tần Phong bất quá là ba cấp chủ thần mà thôi. Mà cái này thập bát hàn tinh đồ tụ lại, đều có thể uy hiếp cấp 5 chủ thần rồi. Còn lại chủ thần cấp tu sĩ cũng là lộ ra một vệt diễu cợt. Trong lòng thầm nói Tần Phong không biết trời cao đất rộng. Tần Phong lông mày nhíu một cái. Hắn đối cái này hàn tinh đồ cảm thấy hứng thú. Cho nên mới nói như thế. Mấy cái này lão già tựa hồ cho là hắn sợ rồi. Bọn gia hỏa này. Tựa hồ cũng không biết rõ hai vị tiềm vương cấp cao thủ chết trong tay hắn bên trong sự tình. Mà thôi, xem ra chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy rồi. Tần Phong lung lay đầu. Hắn phất ống tay áo một cái. Phong Thiên Quyết thi triển ra. Phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa bị ngăn cách. Kia chút chủ thần đều là bị vây ở cái này Phong Thiên Quyết kết giới bên trong. Tiểu tử. Người này là đang vì ngươi chính mình chế tác phần mộ sao? Có lão quái diễu cợt. Đây là miễn cho các ngươi chạy rồi. Đến lúc đó bắt người không dễ bắt. Tần Phong ánh mắt mang theo hàn mang. Quét mắt tất cả cùng Tần Minh kẻ đối địch. Hôm nay, các ngươi liền đều trở thành ta tọa kỵ tự liệu a. Không biết trời cao đất rộng. Nhìn lão phu miểu sát ngươi. Băng Dương chi hồn. Băng Hàn Cung lão già hét lớn, băng dương bắn ra kinh khủng băng màu chùm sáng, phía trên ẩn chứa rồi lực lượng hủy diệt, chùm sáng những nơi đi qua, phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa đều kết rồi tầng một bông tuyết. Chủ thần nhóm chạy tứ tán, rất sợ bị kia băng dương cho đông cứng. Cho dù là chủ thần cũng muốn gặp nạn, băng thuộc tính chi lực a, thật có lỗi, ta vừa vặn có khắc chế chi pháp. Tần Phong lộ ra cổ quái cười, hắn há miệng một nôn, thần hoàng hỏa diễm phun ra, vô cùng vô tận, kinh khủng sao, cùng kia băng màu trùm sáng giao phong, suy suy, một hồi thiêu đốt thanh âm vang vọng. Kia băng màu trùm sáng thế mà là bị Tần Phong thần hoàng hỏa diễm nuốt mất rồi. Hả, đáng chết, băng hỏa tương khắc, vì cái gì hắn lửa có thể áp chế chúng ta băng? Theo lý thuyết hẳn nên là hỏa diễm bị dội tắt mới đúng. Băng Hàn cung lão già kinh nghi, băng cùng lửa là tương sinh tương khắc, làm băng chi lực cường đại thời điểm, lửa tự nhiên sẽ bị khắc chế. Nhưng nếu là làm lửa mạnh sau khi lớn lên, băng cũng tương tự sẽ bị khắc chế. Tần Phong trên mặt hiện ra cười nhạt, tay hắn bên trong bóp ấn. Hỏa diễm chi lực hình thành rồi một chương nuốt trời miệng rộng. Đem băng màu trùm sáng từng chút một cắn nuốt hết. Băng trùm sáng xạ trình càng lúc càng ngắn. Cuối cùng nuốt trời miệng rộng đột nhiên khẽ hấp. Đúng là đem kia băng dương cho nuốt vào thể nội. Phốp, băng dương vỡ vụn, thập bát hàn tinh đồ cũng là tùy theo tan rã. Mười mấy vị chủ thần phun máu thụt lùi, chư thần quá sợ hãi. Tần Phong thế mà là phá vỡ rồi thập bát hàn tinh đồ. Từ xưa đến nay, cùng cấp bậc tu sĩ ở giữa tựa hồ vẫn chưa có người nào có thể phá vỡ thập bát hàn tinh đồ đâu. Tần Phong làm sao làm được? Vạn vật chú trọng tương sinh tương khắc. Thập bát hàn tinh đồ đã nhưng cường đại, như vậy nhất định nhưng sẽ xuất hiện nhược điểm chí mạng. Càng là lực lượng cường đại, nhược điểm cũng liền càng thêm chí mạng. Tần Phong ung dung nói, trước đây không lâu, hắn đã từng dùng tương sinh tương khắc chi pháp, hóa giải nguy cơ, bây giờ đối tương sinh tương khắc nói nghiên cứu càng sâu. Làm những này người thi triển ra băng thuộc tính chi lực thời điểm. Tần Phong thì có rồi dùng hỏa thuộc tính chi lực khắc chế ý nghĩ. Tương sinh tương khắc tác dụng, muốn so tuyệt đối lực lượng còn muốn hữu hiệu. Nếu là Tần Phong dùng thủy thuộc tính hoặc là kim thuộc tính chờ lực lượng đi đối kháng cái này. Thập bát hàn tinh đồ, tối thiểu phải cấp 6 chủ thần cấp chiến lực. Còn nếu là dùng hỏa thuộc tính chi lực, tối đa cũng chỉ cần muốn cấp 4. Cấp 5 chủ thần chi lực liền có thể, cho nên chư thần mới nhìn đến, Tần Phong rất dễ dàng liền tan rã rồi thập bát hàn tinh đồ. Thật tình không biết, đại đạo tương khắc hối chát chát huyền ảo, Tần Phong lòng bàn tay khẽ hấp, liền đem kia thập bát hàn tinh đồ thu rồi tới đây. Đáng chết, đó là chúng ta băng hàn cung chí bảo, ngươi lấy tới cho ta. Băng Hàn cung lão già giận dữ, thập bát hàn tinh đồ là tiêu hao phẩm, nhưng có thể dùng 3-5 lần mới có thể báo hỏng. Hiện tại thập bát hàn tinh đồ vẫn như cũ là chí bảo. Giá trị không kém gì một cái cao cấp chủ thần khí. Cho dù là cao cấp chủ thần khí, thậm chí cũng không cách nào để một đám trung giai chủ thần có thể đối kháng cao cấp lực lượng của chủ thần. Trận đồ này thật không tệ, ta lấy ra chơi đùa, trở về nghiên cứu một chút. Tần Phong đem hàn tinh đồ thu vào trong túi, cười nói, hắn đối hàn tinh đồ lên rồi hứng thú. Thập bát hàn tinh đồ bên trong ẩn chứa càn khôn. Tần Phong từ hàn tinh đồ trên nhìn thấy rồi vạn thú công tiến hóa một đầu đường đi. Vạn thú công đến yêu nuốt thiên hạ cấp độ này. Đã đến giai đoạn cao nhất rồi, nhưng Tần Phong cảm thấy vạn thú công còn có tiềm lực tiếp tục trưởng thành. Ngươi chờ, chúng ta băng hàn cung sẽ báo thù. Băng hàn cung những người kia giận dữ mắng mỏ một tiếng. Dự định xé rách không gian trốn đi, bọn họ đã ý thức được chính mình đấu không lại Tần Phong. Việc cấp bách là rời đi trước đem tin tức cáo chi Hàn Vương Điện Hạ. nhưng mà rất nhanh những người kia sắc mặt liền tái mét rồi xuống dưới. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, không gian chung quanh bị phong tỏa gắt gao, cho dù là chủ thần cấp lực lượng đều không thể xé rách. Tần Phong, ngươi làm rồi cái gì? Băng Hàn cung lão già kêu sợ hãi. Tần Phong cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ai cũng đừng hòng chạy. Các ngươi đều là ta 10 vạn yêu binh trưởng thành mấu chốt a. Tất cả bị vây ở phong thiên quyết. Thế giới địch nhân đều toàn thân rét run. Lòng bàn chân sinh mát. Khó nói ngươi muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Chúng ta đều là thần giới người trong liên minh. Nếu là chết trong tay ngươi, thần giới liên minh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở Kim Chi Đạo nguyên trận pháp đã vẫn lạc rồi. Mấy trăm vị chủ thần rồi. Huống chi là các ngươi đâu. Mà lại chết ở Thủy Chi Đạo nguyên trong trận pháp. Trách không được ai. Tần Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé. Đổi vị suy nghĩ. Nếu là đổi lại hắn là kẻ yếu. Hôm nay hạ chàng sợ là thảm hại hơn. Cái này hơn 10 vị chủ thần tới giết hắn một người. Những này người từ vừa mới bắt đầu không có ý định chừa cho hắn đường sống. Hắn Tần Phong há lại sẽ cho những này người lưu tình. Hoa, kiếm khí quét ngang, phong thiên quyết kết giới bên trong thêm ra rồi từng mảnh nhỏ huyết hoa cùng huyết hà. Ngay sau đó, 10 vạn yêu binh cùng các đại yêu vương triển khai rồi thao thiết thịnh yến. Đem chủ thần chi huyết hóa thành cuồn cuộn năng lượng hấp thu. 12 bộ hạ thực lực ở cấp tốc tăng lên. Bởi vì phong thiên quyết kết giới duyên cớ, ngoại giới người không biết rõ phát sinh ở chuyện nơi đây. Thậm chí ngay cả kia chút chủ thần vẫn lạc tin tức đều không truyền đi ra. 12 bộ hạ thủ lĩnh nhóm, yêu vương nhóm sau khi cơm nước no nê, liền vào bế quan trạng thái. Cái này vừa bế quan, chính là mấy ngày thời gian. Ầm ầm, một hồi điện thiểm tiếng sấm. Xích kim thần giới phía trên thêm ra rồi kinh khủng kiếp vân. Tần Phong nâng đầu lên, nhìn lấy bầu trời bên trong xuất hiện thiên đạo vòng xoáy. Trên mặt hiện ra mỉm cười. Sa đọa huyết hoàng vương, ám huyết thiên long vương chờ cường đại yêu vương đều là kinh hỉ. Chủ nhân, chúng ta đột phá rồi. Ân, tạm thời không nóng nảy ứng kiếp. Các ngươi trước vững chắc cảnh giới. Có thủy chi đạo nguyên trận pháp cản trở. Thiên đạo không thể làm sao các ngươi. Tần Phong nhắc nhở nói. Có thủy chi đạo nguyên trận pháp kéo lấy. Ám huyết thiên long vương bọn người có thể một mực bảo trì chủ thần cảnh lại không tiếp nhận thiên. Kiếp, mà mượn nhờ cái này khe hở. Những này đại yêu nhóm liền có thể vững chắc cảnh giới. Nhưng cái này cũng có một cái thiếu hụt. Cái này tương đương với ở nghẹt lấy thiên kiếp. Một khi chờ thủy chi đạo nguyên trận pháp phá vỡ, thiên kiếp giáng lâm, cái kia uy lực sẽ thả lớn hơn nhiều lần. Bất quá tạm thời, cũng chỉ có thể dạng này rồi. Ám huyết thiên long vương bọn người đều là nghiêm túc gật đầu. Chợt một lần lại một lần áp xúc thần lực của mình. Đem căn cơ đâm bền vững. Lần này hết thảy có 5 vị bá giả. 2 vị yêu vương đột phá, trừ rồi kia mấy vị bá tộc người cầm lái bên ngoài. Lần này huyết mãng cùng lang vương vậy đột phá rồi. Huyết mãng cùng lang vương lần này thời điểm chiến đấu phát huy vượt xa bình thường. Đoạn thời gian này chiến đấu số lần nhiều, tu vi tăng lên cũng liền so cái khác yêu vương nhanh rồi một chút. Tần Minh lập tức gia tăng rồi 7 vị chủ cường giả thần cấp. Lại thêm trước kia đầu nhập vào Tần Minh nhỏ tông môn chủ thần. Tần Phong dưới trướng chủ thần cấp cao thủ đúng là vượt qua rồi 20 vị. Ha ha, về sau xem ai còn dám khinh thường ta. Vốn mãng trở thành chân chính chủ thần rồi. Huyết mãng ngửa mặt lên trời cười to. Thoải mái vô cùng, lần này tu vi tấn thăng. Đối huyết mãng khích lệ rất lớn. Huyết mãng vô cùng kích động, nó ở yêu huyết rừng rậm thời điểm, nghĩ cũng không dám nghĩ, chính mình một ngày nào đó sẽ trở thành chủ thần cấp cao thủ. Kia ở yêu huyết rừng rậm cơ hồ là chỉ tồn tại ở cường giả trong truyền thuyết. Vẫn là đi theo Tần Phong chủ tử có chạy đầu a. Huyền Vũ Vương nói, sắc mặt hơi hơi xúc động. Cái khác mấy vị yêu vương, bá giả chờ đều là gật đầu, rất là tán thành. Nếu là không có Tần Phong, bọn họ một đời cũng không khả năng có cơ hội trở thành chủ thần cấp cao thủ. Xem ra lần này gia nhập Tần Minh lựa chọn là đúng. Đi theo Tần Minh chủ, chúng ta tương lai tất nhiên cũng sẽ đạt được tăng lên. Kia chút đến từ tầng thứ hai thần giới, thần tộc chủ thần nội tâm kích động. Bọn họ nhìn thấy huyết mãng trời yêu vương tăng lên. Bọn họ tin tưởng một ngày nào đó, chính mình chỉ cần đối Tần Minh cống hiến đầy đủ lớn, Tần Phong tất nhiên cũng sẽ cho bọn họ tăng lên cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?